lần mò vào trong lớp y phục xúc xác bất chợt trở nên vô cùng vô tận. Khi chạm vào làn da nõn nà kia phảng phất có một lực lượng bí ẩn nào đó hấp dẫn, Nhạc Thành không nhịn được từ từ di rộng lên phía trên, rốt cuộc bàn tay hắn nắm lấy một thứ ấm áp và nhẵn nhụi. Nhất thời cảm giác của hắn tựa như pháo hoa nở rộ trong bầu trời đêm, không cần cố kỵ điều gì nữa. Ngay sau đó Lê Tiêu Giao bị Nhạc Thành trêu chọc, hai mắt lờ mờ quấn đầy tơ tình, môi son hé mở, bầu ngực khẽ nảy lên, khuôn mặt đẹp bắt đầu đỏ ửng, sắc thái động tình cùng với làn da nổi lên một màu hồng phấn như trái đào vừa chín, bộ dáng cực kỳ khêu gợi. Sau đó trong phòng rạp rào xuân ý, tiếng rên rỉ nức nở bên tai không dứt. Hai cỗ thân thể quấn chung một chỗ tạo thành một bức họa xuân sắc khiến cho người người tâm động. Một đêm xuân hoa nở vài lần, Lê Tiêu Giao từ một tiểu thư điêu ngoa biến thành một thiếu nữ nhu thuần, phong tình vạn chủng. Một đêm kiều mi, một thân thể tuyệt mỹ vưu vật hiếm có trên thế gian uyển chuyển phối hợp, nàng nhìn đau đớn nghênh đón trọn một đêm. Sáng sớm hôm sau hai người ôm nhau tỉnh lại, cả phòng mùi thơm ngào ngạt, xuân ý lan tràn quanh căn phòng nhỏ. Nhạc Thành lặng lặng nhìn Lê Tiêu Giao, bộ dáng quốc sắc thiên hương kiều nhan, cơ thể trơn láng đầy đặn như bạch ngọc, vòng eo cong mềm dẻo như rắn, cặp vú đầy đặn tàn đầy nhựa sống. Hắn nhớ tới một đêm kiều diễm, lại nhìn cái cổ trắng nõn của Lê Tiêu Giao, mị lực mê người hoàn toàn trấn áp tâm trí hắn. Nhạc Thành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lê Tiêu Giao, còn nàng đột nhiên mở mắt thấy Nhạc Thành đang yên lặng ngắm mình, không khỏi hờn dỗi nói: "Đại sắc lang, ngươi nhìn còn không đủ sao?" Nhạc Thành mỉm cười nói: "Tiểu Giao, nàng rất đẹp." Lê Tiêu Giao tình tứ đánh giá phu quân của mình, tên này lại biết dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mình, còn tưởng rằng hắn chỉ là một tên đầu gỗ chỉ biết làm cho người giận thôi chứ. Sau đó Lê Tiêu Giao nhận ra nàng và Nhạc Thành vẫn còn đang gắn chặt với nhau, trái tim nhất thời bất an đập lên loạn xạ. Nàng bị Nhạc Thành nhìn soi mói một hồi, tâm linh nổi lên cảm giác thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng khẽ run rẩy. Giờ khắc này bộ dáng của nàng không chỉ phong tình phóng đãng, hấp dẫn mê người, mà còn mỹ lệ hơn cả tiên hoa trên thảo nguyên. Mặc dù Lê Tiêu Giao động tâm không dứt nhưng miệng vẫn yêu kiều nói: "Chỉ biết lời ngon tiếng ngọt, hừ, chỉ sợ ngươi gặp Hiểu Kỳ tỷ, còn có Thi Thi, Hân Nhi cũng nói như thế. Khi ở chung một chỗ với các nàng, ngươi đã sớm ném ta qua một bên rồi." Nàng chưa nói xong, Nhạc Thành đã cười hì hì ôm chặt nàng lại, cúi đầu hôn tới tấp. Lê Tiêu Giao bị Nhạc Thành ôm chặt, thân thể mềm mại nhìn không được nữa, hai tay bị lên quấn lấy cổ hắn, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ đứt quãng, hai mắt nhắm lại chìm đắm trong nhu tình Nhạc Thành đưa đến. Lê Tiêu Giao xoay người lại, hai mắt câu hồn nhiếp phách ngó sang, làm cho Nhạc Thành cảm thấy nhiệt độ trong người bắt đầu dâng lên. Hắn lập tức ôm lấy Lê Tiêu Giao, cúi đầu nói: "Tiểu Giao, không bằng chúng ta lại." "Không được, mệt chết người." Lê Tiêu Giao hờn dỗi trách cứ. Nhạc Thành mỉm cười nói: "Không chết vì mệt thì làm sao lên đỉnh Vu Sơn được." Vừa nói hắn vừa đưa tay vòng qua eo Lê Tiêu Giao, nhấc nàng đặt dưới thân chuẩn bị ra trận. Lê Tiêu Giao giãy giụa một trận, khẽ nói: "Tướng công, để cho Tiểu Giao nghỉ ngơi một chút được không? Ta thật sự không chịu nổi nữa, nếu không ta gọi Hiểu Kỳ tỷ, Thi Thi và Hân Nhi vào hầu hạ tiếp. Quên đi, chúng ta cũng nên rời giường rồi." Nhạc Thành mỉm cười lui xuống, hiện tại không nên gọi mấy cô nàng kia tới. Nói không chừng sẽ có phiền toái ngập đầu, mấy cô nàng kia không có ai dễ chọc cả. Bầu trời hảo đặc thành thật u ám, chúng nữ lưu luyến không rời đứng bên cạnh Nhạc Thành. Hôm nay hắn sẽ phải đi Đan Lôi Thành rồi, trong ánh mắt chúng nữ lộ vẻ không nỡ xa rời, nhưng Nhạc Thành giải thích với các nàng một hồi, chúng nữ đành phải đáp ứng. Lần này Nhạc Thành chỉ mang theo hai nàng Yến Hiểu Kỳ và Tôn Thi Thi. Hỏa Lão, Yêu Huyên, Đại Hắc, Đại Song, Tiểu Song, Thanh Đồng hiển nhiên luôn theo bên cạnh. Mặt khác, Nhạc Thành còn dẫn theo bốn người Khiếu Thiên, Tử Long, Ma Ưng và Yêu Cơ. Bốn người này có thực lực tương đối mạnh, Khiếu Thiên Hổ và Ma Ưng bốn cánh đủ khả năng chống lại cường giả đấu tôn 9 sao. Còn hai người Tử Điện Mãng và Yêu Cơ cũng có thể chống cường giả đấu tôn 8 sao. Quan trọng nhất là Nhạc Thành không sử dụng thông đạo Ngọc Giản để đến Đan Lôi Thành. Hắn muốn phi hành từ từ lên đường, vì thế Khiếu Thiên Hổ và Ma Ưng bốn cánh tương đối thích hợp. Thực lực bốn người này xem như đủ khả năng bảo đảm an toàn trên đường rồi. Nhạc Thành cáo biệt Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi và Yêu Cơ, sau đó dẫn đầu đám người bay lên không trung. Còn Tử Điện Mãng và Ma Ưng bốn cánh, Khiếu Thiên Hổ từ biệt Thanh Bối Ma Ngưu Thông Thiên Thử Thiên Lang xong liền bám sát theo hắn. Nhạc Thành bị chúng nữ lôi kéo không tha, cho đến khi Nhạc Thành đáp ứng làm xong sự tình sẽ lập tức trở lại thì chúng nữ mới buồn bã buông tay. Ngay sau đó người của bốn phái kia cũng tới đưa tiễn. Khai báo mấy câu xong hết thảy, đám người Nhạc Thành xoay người rời đi. Giống giống, Khiếu Thiên Hổ rốt cuộc được lữ hành cùng chủ nhân rồi. Nó hưng phấn không thôi, bắt đầu khôi phục chân thân cao gần trăm thước bay quanh quẩn giữa không trung. Nhạc Thành, Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Đại Hắc, Tôn Thi Thi, U Cơ, Yêu Cơ nhảy lên trên lưng Khiếu Thiên Hổ. Ngay sau đó Khiếu Thiên Hổ gầm thét một tiếng, vỗ cánh nhằm hướng Đan Lôi Thành bay đi. Nhìn thân ảnh Nhạc Thành biến mất ở phía chân trời, ánh mắt chúng nữ lưu luyến không rời tuôn rơi hai hàng lệ. Khiếu Thiên Hổ bay trên không trung, Nhạc Thành vung tay kết thành thủ ấm xuất ra Hảo Thiên Tháp. Từ Hảo Đặc Thành đi đến Đan Lôi Thành phải tốn gần 2 tháng. Trong 2 tháng này Nhạc Thành dự định để mọi người tu luyện bên trong Hảo Thiên Tháp. Linh khí dày đặc bên trong Hảo Thiên Tháp rất có lợi với nhóm Yêu Cơ và Tử Điện Mãng. Thủ ấm chậm rãi biến đổi, Hảo Thiên Tháp cao lên chừng mấy chục thước. Ngay sau đó Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thi Thi, U Cơ, Đại Hắc đá đi vào trong Hảo Thiên Tháp trước. Sau đó mới tới phiên nhóm Yêu Cơ và Tử Điện Mãng, Hỏa Lão, Ma Ưng bốn cánh. Nhạc Thành chuyển thủ ấm thu hồi Hảo Thiên Tháp, sau đó khoanh chân ngồi tu luyện trên lưng Khiếu Thiên Hổ. Thời gian 2 tháng này Nhạc Thành hiển nhiên không thể lãng phí, có Hảo Thiên Tháp tràn đầy linh khí hỗ trợ việc tu luyện có nhanh hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi, nhờ có khí tức Khiếu Thiên Hổ phóng ra ngoài nên không có bất kỳ nhân loại hay ma thú nào dám đến trêu chọc Khiếu Thiên Hổ và Nhạc Thành. Đan Lôi Thành chiếm diện tích rất rộng lớn, so với một tòa đại thành bình thường còn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nơi này là khu vực của Luyện Dược Sư Công Hội. Uy danh của Luyện Dược Sư Công Hội có thể so sánh với bốn đại nhân tộc và bốn đại thú tộc. Trên Huyền Thiên Đại Lục bọn họ có thực lực không kém, mặc dù tính về tổng thể bọn họ không thể nào bằng bốn đại nhân tộc và bốn đại thú tộc. Nhưng Luyện Dược Sư Công Hội lực hiệu triệu vô cùng cường hãn. Tại Đan Lôi Thành cũng như thế, bọn họ có một khu kiến trúc to lớn kéo dài miên man, tòa kiến trúc này cao chừng 6-7 tầng. Tuyệt đối là kiến trúc cao nhất Huyền Thiên Đại Lục rồi, kiến trúc bình thường trên đại lục chỉ có 2-3 tầng mà thôi. Khu kiến trúc to lớn này chính là Tổng hội Luyện Dược Sư Công Hội. Nghe nói nơi này có tồn tại Luyện Dược Sư cửu phẩm trong truyền thuyết. Nơi này cũng là thánh địa của Luyện Dược Sư, tất cả Luyện Dược Sư đều lấy việc gia nhập Luyện Dược Sư Công Hội xem như vinh quang của bản thân. Bởi vì gia nhập vào Luyện Dược Sư Công Hội nghĩa là nhận được thuật luyện đan bên trong Luyện Dược Sư Công Hội. Đối với người thường đây là cơ hội được Luyện Dược Sư Công Hội dạy dỗ và bồi dưỡng. Cho nên hơn ngàn năm qua, nội tình tích lũy của Luyện Dược Sư Công Hội cực kỳ kinh khủng. Bất kể là ma pháp sư hay là đấu sư đều có lúc cần dùng đan dược. Mà số lượng và chất lượng của đan dược trên toàn Huyền Thiên Đại Lục, nếu như Luyện Dược Sư Công Hội nói đứng thứ hai nhất định là không có người nào dám nói đứng thứ nhất. Trên phương diện đan dược, cho dù là Vạn Kim Môn cũng không có biện pháp ngồi ngang hàng với luyện dược sư tông hội, là vì Vạn Kim Môn lấy luyện khí làm chủ. Thời gian trước đây có không ít cường giả do nhu cầu cấp bách về đan dược đã phải thiếu luyện dược sư tông hội một số nhân tình. Tích lũy nhiều năm giúp cho luyện dược sư tông hội có lực hiệu triệu không thể nào đo đếm nổi. Lúc này trong đại sảnh luyện dược sư tông hội có 10 luyện dược sư đang ngồi, mọi người mặc một thân trường bào màu trắng. Chỉ có một lão giả ngồi ở giữa mặc áo lam, bộ dáng uy nghiêm, thần sắc hiện tại hình như không tốt lắm. Có người nào nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Lão giả áo lam nổi giận quát lên như sấm, thần sắc vô cùng khó coi, da thịt trên mặt khẽ co quắp, từ đó là có thể nhìn ra được người này đã thật sự nổi giận. O, o, tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 602. Hội trưởng, chúng ta mới vừa nhận được tin tức từ dân trong thành. 2 tháng trước, toàn bộ người thuộc Hắc Ám Thần Điện, U Minh Tông và chúng ta bị đánh chết hết. Trong đó bao gồm U Minh Lão Tổ, Khương Luân Viễn, Thanh Ma và Bạch Ma của Hắc Ám Thần Điện. Bên chúng ta chỉ có 10 cường giả đấu tôn thoát về. Những người có tu vi đấu tôn trở xuống đều bị một loại thủ đoạn dược gì đánh chết. Trong đó vương trưởng lão của luyện dược sư công hội chúng ta cũng vẫn lạc. Một lão giả áo bào trắng trả lời: chúng ta xuất ra hơn 30 cường giả đấu tôn, bây giờ trở về chỉ có 10 người. Tổng số vạn người, trong đó 100 đấu tôn và hơn ngàn cao thủ tu vi đấu hoàng, không có một người nào trở về. Là ai có bản lãnh lớn như vậy? Lão giả áo lam gầm lên: hội trưởng, tất cả đều có liên quan đến một người tên là Nhạc Thành. Người của chúng ta trốn về nói là cái tên Nhạc Thành dẫn đầu hành động. Mà Nhạc Thành chính là người năm đó đánh chết thiếu hội trưởng ở Tuyệt Tình Cốc. Một lão giả khác khẽ nói: Nhạc Thành chính là người đánh chết Phong Nhi. Lão giả áo lam lạnh nhạt nói, trong ánh mắt lửa giận hừng hực: hội trưởng, hẳn là không có sai đâu. Chính là gã Nhạc Thành làm phó tốc chủ của Hồ Điệp Cốc, không thể sai lầm được. Lão giả nói chuyện đầu tiên lại xác nhận: gã tiểu tử mất tích mấy năm nay rốt cuộc đã xuất hiện. Lần này ta không chắc chắn sẽ bầm thây tiểu tử kia thành vạn đoạn. Lão giả áo lam hung hăng cắn răng nói, ánh mắt không kiềm nén được lửa giận sôi trào: hội trưởng, nhưng mà chúng ta còn nhận được một vài tin tức về Nhạc Thành. Thực lực gã Nhạc Thành này tựa hồ rất mạnh, ngay cả Thanh Ma và Hồng Ma của Hắc Ám Thần Điện cũng bị hắn đánh chết. Mặt khác, tại Hồ Điệp Cốc, gã Nhạc Thành này còn đánh chết 2 vị khách khanh thái thượng trưởng lão của tông hội chúng ta. Hơn nữa, Nhạc Thành bây giờ đã là tộc trưởng Nhạc gia, một trong 4 đại nhân tộc. Chúng ta sợ là... Một lão giả khác lên tiếng nhắc nhở lão giả áo lam. Cái gì? Sắc mặt lão giả áo lam liền biến đổi, khuôn mặt vốn đang nổi giận không ngừng co quắp. Tin tức đó có thể tin được không? Lão giả áo lam lạnh nhạt nói: tuyệt đối tin được, không thể sai. Ta đoán chừng là vì Hắc Ám Thần Điện xuất hiện, vì thế Nhạc gia cũng phải cho người ra. Lão giả tiếp tục trả lời: hừ, Nhạc gia, luyện dược sư tông hội chúng ta chọc không nổi, nhưng thù kia ta không thể không báo. Ta nhất định phải khiến cho hắn đẹp mắt. Lão giả áo lam cắn răng nói: hoàng trưởng lão, ngươi lập tức phái người đi báo cho Thanh Sơn lão tổ là chúng ta đã tìm được người đánh chết 2 vị đại nhân Thanh Sơn song thánh rồi. Lưu trưởng lão, ngươi lập tức an bài 1 tháng sau chính là chúng ta tổ chức tranh tài luyện dược sư ở Đan Lôi Thành, đặc biệt nghênh đón tất cả cường giả vào thành, chú ý mấy vị đại nhân vật. Chúng ta chỉ việc chờ đợi một chút. Chu trưởng lão, ngươi đi báo cho phân điện Hắc Ám Thần Điện là chúng ta mời Lục Ma đại nhân tới dự đại hội tranh tài luyện dược sư. Vâng, hội trưởng.

chuyện xảy ra ở tầng thứ 5 ở dưới lầu cũng không có mấy người biết đến, bây giờ đấu giá hội đầy ập người cũng đã chuẩn bị bắt đầu rồi. Nhìn thấy đấu giá hội muốn bắt đầu, Yến Hiểu Kỳ cùng Tôn Thi Thi Thanh Đồng đều hưng phấn lên, quả thật là nữ nhân trời sinh ra thích náo nhiệt. Lúc này tên Nhất Tinh Đấu Hoàng cùng Nhất Tinh Đấu Tông chấp sự cũng đã sớm lui xuống. Nhạc Thành đi vào bên ngoài đấu giá hội, tên thanh niên áo xanh nổi giận đùng đùng, lạnh lùng nhìn ba tên Tứ Tinh Đấu Tôn bên cạnh, nói: ba người các ngươi quả thực là phế vật, đúng là một nữ nhân cũng không làm gì được. Thiếu gia, những người kia không đơn giản, chúng ta không phải là đối thủ. Một ông già nói: hừ, đúng là làm cho ta mất mặt. Thanh niên áo xanh lạnh nhạt nói: ta ở chỗ này chờ bọn chúng đi ra, ngươi đi tìm đại sư huyên cùng nhị sư huyên tới, ta muốn giết bọn chúng giải hận, ta không thể buông tha cho mấy người này được, không giết bọn chúng, ta nuốt không trôi cơn tức này. Vân thiếu gia có muốn nói với lão gia hay không? Một Tứ Tinh Đấu Tôn nói: không nên nói với lão gia, nếu ông nội ta biết nhất định sẽ trách cứ ta, lúc này nên nói với đại sư huyên cùng nhị sư huyên là được rồi. Thanh niên áo xanh nói: vâng thiếu gia. Tứ Tinh Đấu Tôn lập tức ly khai hỏi đấu giá hội: chậm đã, là thiếu gia, chuyện này là do luyện dược sư tông hội không chu toàn, mọi việc cứ để cho ta xử lý, ta nhất định sẽ làm cho bọn chúng phải xin lỗi. Lưu trưởng lão luyện dược sư tông hội ngăn cản tên Tứ Tinh Đấu Tôn, lập tức nhìn người thanh niên áo xanh nói: Lưu trưởng lão, việc ở đây ta đây giao cho ngươi, dù sao ta hôm nay cũng muốn thu dọn mấy người bọn chúng, ta muốn để cho bọn chúng biết rõ, ta không phải là người dễ trêu. Thanh niên áo xanh lạnh lùng nói: La thiếu gia yên tâm đi, ta nhất định bắt mấy người bọn chúng đưa cho La thiếu gia hạ giận. Những người kia hoàn toàn không đem luyện dược sư tông hội để vào trong mắt, luyện dược sư tông hội cũng muốn cho bọn chúng phải hối hận. Nói xong, Lưu trưởng lão cười lạnh một tiếng: Hiểu Kỳ tỷ, đấu giá hội đúng là náo nhiệt. Tôn Thi Thi nhìn Yến Hiểu Kỳ hỏi, nàng từ nhỏ sống tại Tôn gia, tuy rằng Tôn Thi Thi ở cùng với Nhạc Thành mấy tháng, nhưng đối với đấu giá hội nàng cũng chưa quen thuộc, bây giờ nàng giống như là một đứa bé vậy, đối với đấu giá hội tràn đầy cảm giác kỳ quái. Ở đây cái gì cũng đấu giá, nhưng phần lớn là vật phẩm cần thiết cho tu luyện, như đan dược cùng các bảo vật, tóm lại thật là nhiều, ngươi đợi tí nữa nhìn sẽ biết, nếu ngươi thích thì đấu giá mua nó. Yến Hiểu Kỳ nhìn Tôn Thi Thi cười nói: Nhạc Thành, tí nữa ta có thể mua đồ không? Tôn Thi Thi nhìn Nhạc Thành hỏi. Có thể, nếu nàng thích thì cứ mua. Nhạc Thành mỉm cười nói, mua vật phẩm mà thôi, Nhạc Thành làm sao không đồng ý đây, coi như là mua toàn bộ đấu giá hội mà nói, đối với Nhạc Thành lúc này cũng như Yến Châu mất một sợi lông mà thôi. Tại trận chiến bên ngoài thành Hạo Đặc, Thanh Đồng giao cho Nhạc Thành gần trăm cái chữ vật giới chỉ, tại Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành còn có bốn chữ vật giới chỉ của đấu thánh, Nhạc Thành xem qua một chút, trong chữ vật giới chỉ giá trị cũng thật là khủng bố, chỉ sợ ngay cả cuồng sư môn cùng môn phái Hồ Điệp Cốc cũng không bằng được. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không quá để ý những vật này, dù sao sau lưng hắn còn có một Nhạc gia, nội tình Nhạc gia vô cùng thâm sâu. Nhưng hắn thu hoạch nhiều hơn một chút, cũng tiện tay thu luôn. Lúc này đấu giá hội bắt đầu, có một nữ tử quần áo xinh đẹp khêu gợi đi tới. Cô gái này thoạt nhìn mặc dù xinh đẹp gợi cảm, nhưng trong thần sắc lanh lợi, tu vi cũng đạt đến Tứ Tinh Đấu Tông. Nhìn cô gái xinh đẹp, Nhạc Thành liền nghĩ đến Nguyên Bảo Tông Vân Phỉ Phỉ. Vân Phỉ Phỉ cũng xinh đẹp vô cùng. Lúc trước hắn cùng với Vân Phỉ Phỉ cũng có một tia mập mờ không rõ. Lúc này cũng đã nhiều năm như vậy, cũng không biết nàng ta thế nào rồi, Nhạc Thành không khỏi nghĩ đến Vân Phỉ Phỉ. Cô gái xinh đẹp rất trẻ tuổi, nhìn đại khái 20 tuổi cùng tuổi với Vân Phỉ Phỉ, nàng mặc một bộ đồ màu xanh vừa vặn, bọc lấy thân thể mềm mại, tóc dài xõa vai,

ầm ầm. Trong tai Nhạc Thành vang lên tiếng ầm ầm, đây là thanh âm của mọi người khi bị Tôn Thi Thi đưa ra giá tiền. Mặc dù 100 vạn kim tệ Nhạc Thành không thèm để ý, Thanh Đồng mỗi ngày ăn đan dược cũng mấy trăm vạn kim tệ, nhưng Thi Thi cũng không hổ là bại gia nữ nhân. Hỏa Lão, Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Khiếu Thiên Hổ đều trợn mắt nhìn, không hổ là Tôn gia đại tiểu thư, không phải là người bình thường tuyệt đối không có khí thế như vậy. Đấu giá hội lúc này tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, giá tiền tuyệt đối là trên trời, lúc này tất cả mọi người đều suy đoán thân phận của Tôn Thi Thi, không biết là bại gia nữ của nhà nào. 1 triệu kim tệ còn có người ra giá cao hơn nữa không? 1, 2, 3 thành giao, chúc mừng tiểu thư nhận được áo choàng. Cô gái xinh đẹp trên đài vẻ mặt kích động lên, sợ là Tôn Thi Thi hối hận, lập tức giải quyết dứt khoát. 100 vạn kim tệ, đây chính là thiên giới. Một kiện áo choàng bình thường giá 40 vạn kim tệ lúc này đấu giá là 100 vạn kim tệ, từ trước đến nay nàng cũng lần đầu tiên gặp phải. Giá 100 vạn kim tệ, ai tiếp tục ra giá? Rốt cuộc nhận được một kiện áo choàng, Tôn Thi Thi cao hứng quay đầu, nhìn thấy tất cả mọi người có vẻ mặt bất đắc dĩ, không khỏi nghi ngờ, hỏi: các ngươi cảm thấy thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Nhạc Thành bất đắc dĩ cười nói, 100 vạn kim tệ mà thôi, cũng không có gì, chỉ cần nữ nhân mình cao hứng là được rồi. Ngay cả 1000 vạn kim tệ cũng không có chuyện gì. Lập tức cô gái xinh đẹp nhìn 3 kiện vật phẩm đấu giá, là 1 kiện thất phẩm cao cấp huyền binh, giá 10 vạn kim tệ, cuối cùng có người mua với giá 180 vạn kim tệ. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 4 là bát phẩm sơ giai đan dược, giá khởi điểm 30 vạn kim tệ, cuối cùng 200 vạn kim tệ mua được. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 5 là một quyển địa cấp cao cấp đấu kỹ, giá khởi điểm 40 vạn kim tệ, cuối cùng 400 vạn kim tệ mua được. Ở nơi này cao cấp đấu kỹ cũng rất hiếm thấy, cho dù thương hội giàu có, nhưng trong nhà không có đấu kỹ lợi hại là không được. Cho nên gặp phải cao cấp đấu kỹ tự nhiên là nhiệt tình tranh đoạt rồi. Nhạc Thành đối với mấy thứ này cũng không quan tâm, còn Tôn Thi Thi đối với những vật phẩm này cũng không quan tâm. Sau đó, vật phẩm đấu giá thứ 6 đưa ra là một cái hộp gấm cỡ 3 bàn tay. Chư vị, đây là kiện vật phẩm đấu giá thứ 6, nghe nói là có liên quan đến bí mật của Huyền Thiên Nội Lục. Cô gái xinh đẹp lập tức mở ra hộp gấm, trong hộp gấm có một cái vòng tròn màu đen, lớn cỡ 3 bàn tay, mặt trên tràn ngập khí tức dịu dị. Nhìn thấy vòng tròn màu đen, sắc mặt Hỏa Lão đột nhiên biến đổi, lập tức nghi hoặc lên. Một lát sau, Hỏa Lão nhìn Nhạc Thành nói: Nhạc Thành, nếu có thể được, thì hãy mua cái này vật phẩm đấu giá này đi. Hỏa Lão cũng không biết vẻ mặt Nhạc Thành bây giờ cũng tràn đầy nghi hoặc. Vòng tròn màu đen này Nhạc Thành mơ hồ nhìn ra, nó là một kiện trận bàn, phía trên trận bàn tràn ngập pháp lực. Trận bàn, đây không phải là vật của Huyền Thiên Nội Lục sao, ở đây sao lại đưa ra đấu giá? Nhạc Thành lẩm bẩm nói. Không sai, Nhạc Thành cũng cảm giác được ở tầng thứ 5 có mấy đạo linh hồn lực hướng trận bàn dò xét. Vài đường linh hồn lực này đúng là của nhất tinh đấu thánh, còn có một đạo tựa hồ là của ma pháp sư cấp 9 sơ kỳ, trên linh hồn khí tức cùng Yến Hiểu Kỳ không chênh lệch nhiều, mơ hồ mạnh hơn một chút. Không ngờ ở đây ẩn tàng nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ cũng vì trận bàn này mà tới sao? Nhạc Thành trong lòng nghi hoặc, trong phòng tầng 5 này có 2 đấu thánh cùng 1 ma pháp sư cấp 9 cường giả như vậy. Nhạc Thành sao không cảm thấy kỳ quái đây, cường giả như vậy bình thường không ở bên ngoài lộ diện như vậy, hôm nay đều đến đấu giá hội, đúng là có chỗ kỳ quặc rồi. Thi Thi, một kiện vật phẩm đấu giá này nàng nhất định phải mua được. Nhạc Thành nhìn Tôn Thi Thi nói, dù sao Tôn Thi Thi vừa mới kêu giá, Nhạc Thành dứt khoát để cho Tôn Thi Thi đi kêu giá, trận bàn Nhạc Thành cũng nhất định phải mua bằng được. Hảo, ta nhất định mua được. Tôn Thi Thi nói, để cho nàng hô giá, chính là điều mà nàng mong muốn nhất.

Tử Điện Mãng, Tứ Sí Ma Ưng trực tiếp đánh vào người của ba tên tứ tinh đấu tôn. Ba người này không hề có sức phản kháng đã bị oanh kích lui về phía sau vài trăm mét. A a, ba người đồng thời bị đánh bay, lúc này máu trong miệng phun ra, bên trong ngụm máu tươi xen lẫn nội tạng bị nghiền nát, lập tức ba người gục ngã trên mặt đất, thân hình run rẩy mấy cái rồi cũng không nhúc nhích, thực lực hơn kém quá lớn. Khiếu Thiên Hổ, Tử Điện Mãng, Tứ Sí Ma Ưng cũng toàn lực ra tay, mấy tên tứ tinh đấu tôn này còn chưa có lấy lại tinh thần đã bị giết. Thực lực của Khiếu Thiên Hổ, Tứ Sí Ma Ưng bây giờ đủ để chống lại cửu tinh đấu tôn, từ thực lực Điện Mãng cũng đủ giết chết thất tinh đấu tôn. Ba người này có thực lực tứ tinh đấu tôn thì còn kém quá lớn, căn bản không phải là đối thủ. Thả ta ra, các ngươi hãy cứu ta. Lúc này ba tên tứ tinh đấu tôn bị đánh chết, thanh niên áo xanh cũng bị Ngọc Thủ Yêu Huyên nhấc lên trên không trung. Xoẹt! Ngọn lửa quanh thân Tôn Thi Thi ngưng tụ hình thú cử truy một lát, sau đó đem Lưu Trưởng Lão hút vào trong cử truy. Những nơi ngọn lửa đi qua, Lưu Trưởng Lão kêu lên thảm thiết, sau đó toàn bộ thân hình của Lão đột nhiên tạo thành một bạch mang lớn, sau đó tạo thành một cỗ lực lượng cường hãn chống lại, thân hình Lão mới hiểm hiểm thoát ra. Cộc! Lưu Trưởng Lão ngã trên mặt đất. Một bộ áo bào trắng đã bị đốt cháy, trên người hắn lúc này thương tích đầy mình, trên thân thể vết thương chồng chất, trên khóe miệng còn có một vết máu. Vừa mới rồi hắn dốc sức liều mạng phát huy linh hồn công kích mới hiểm hiểm thoát khốn ra, chỉ là linh hồn hắn trọng thương, hắn không nghĩ đến hỏa diệm kia có thể đốt cháy linh hồn. Linh hồn lực vừa mới bị trọng thương, có lẽ tu vi của hắn sau này cũng bị ảnh hưởng, bây giờ hắn cũng không có lực tái chiến, nếu như tương lai có cơ hội khôi phục mà nói, linh hồn lực cũng không có khả năng hoàn toàn hồi phục, tu vi cũng từ đó lùi xuống, đồng thời không có cơ hội đột phá. Lưu Trưởng Lão hoảng sợ nhìn, lúc này hắn mới ý thức được những người này so với tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Hiện tại hắn đã cảm thấy vô cùng hối hận rồi. Khúc khích. Lúc này quanh thân tên cửu tinh đấu tôn luyện dược sư công hội xuất hiện một mảnh đấu khí điên cuồng. Sau đó đấu khí tạo thành một cái xoáy nước không ngừng điên cuồng. Bầu trời chung quanh tràn ngập hơi thở cường hãn. Đồng thời lực lượng xoáy nước làm cho kiến trúc chung quanh toàn bộ sụp đổ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này cũng không ít người bị ở bên trong những kiến trúc sụp đổ này. Phốc! Xoáy nước cuồng bạo tạo thành làm cho tên cửu tinh đấu tôn luyện dược sư công hội mới hiểm hiểm tránh thoát khỏi thanh mang của thanh đồng. Trên mặt hắn lúc này bị hù dọa trắng bịch. Hắn lúc này mới biết tiểu tử trẻ nhỏ này có thực lực cường hãn như thế. Nhưng tên cửu tinh đấu tôn vừa thoát khỏi thanh mang của thanh đồng bao vây, lúc này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của thanh đồng trong nháy mắt vượt gì xuất hiện ở sau lưng hắn, trường ấm màu xanh chụp ra. Chung quanh trường ấm là một phiến không gian chấn động, bàn tay nhỏ bé của thanh đồng giống như trực tiếp xuyên thấu không gian đến phía sau lưng tên cửu tinh đấu tôn kia. Không tốt! Tên cửu tinh đấu tôn thầm nghĩ một tiếng không tốt. Thần sắc cũng từ từ tái nhợt, sau đó biến thành màu trắng bệch. Hắn lúc này muốn xoay người cũng không còn kịp nữa. Cảm giác lực công kích khổng lồ sau lưng đang dần áp đến. Hắn cũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bố trí đấu khí phòng ngự vòng. Thình thịch. Một lực lượng chấn động vang lên, nhưng ngay sau đó trường ấm của thanh đồng cũng không có bị ngăn chặn, trực tiếp đánh nát đấu khí phòng ngự vòng của tên cửu tinh đấu tôn. Sau đó trường ấm đánh thẳng vào sau lưng tên cửu tinh đấu tôn. Khúc khích. Máu tươi phun ra, ngay sau đó thân thể tên cửu tinh đấu tôn bị đánh về phía sau vài trăm thước, giãy giụa mấy cái, tên cửu tinh đấu tôn mới miễn cưỡng đứng dậy. Lúc này giao chiến từ khi bắt đầu cho đến kết thúc nói ra thì dài, nhưng thật ra cũng chỉ là trong nháy mắt. Những người có tu vi thấp thậm chí còn không có phục hồi tinh thần lại, chính là kết cục tên luyện dược sư tông hội cửu tinh đấu tôn bị đánh trọng thương, đồng thời ba tên bốn sao đấu tôn bị đánh chết. Tất cả đều là đấu tôn cường giả, lúc này ở những người thần bí này cũng không chịu nổi một kích vậy. Ta muốn ăn ngươi.